Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1717, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung, ngay cả chim phong lôi thực lực ngang kim đan đại viên mãn đều phải toàn thân bốc khói. Chính vì có roi thiên diệp mà Diệp Vô Tâm mới dám hạ quyết tâm quay lại cứu Dương. Bách Xuyên, roi thiên diệp trong tay nàng không phải là pháp khí tầm thường. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng mắng chửi của Diệp Vô Tâm, trong lòng hắn rất cảm động. Cũng nâng cao tinh thần, chuẩn bị cùng lão Tần dựa sát tới chỗ Diệp Vô Tâm. Nhưng đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng răng rắc. Rắc rắc, a, là lôi điện. Dương Bách Xuyên không xa lạ gì, bản thân hắn có thể khống chế được lôi điện chi lực. Chỉ là lúc trước vẫn luôn không ngừng chém giết, vì vậy mới không để ý tới, cũng không biết tia lôi điện có tác dụng với chim phong lôi hay không, hơn nữa bầy chim vây quanh. Bọn họ là chim cái. Thiên phú của chim cái là phong đao, chỉ có chim đực là lôi điện. Trong chiến trường giữa không trung, hắn vẫn không chú ý tới, hiện tại mới phát hiện, rất ít chim đực có thể phun ra lôi điện, hơn nửa là phong đao của chim cái. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với tia lôi điện này, cũng chính là đòn công kích của hai. Còn chim phong lôi cấp đại viên mãn đang ở phía sau hắn và lão Tần. Lôi điện bổ lên người Dương Bách Xuyên đang mặc giáp nhật nguyệt càn khôn hồ. Thân, ngược lại không có việc gì, sau khi vận công thuật khống lôi đã hóa giải không? Còn một mảnh, cấp bậc của lôi điện này kém xa với lôi điện của thiên kiếp, căn bản. Không thể ảnh hưởng được tới hắn, nhưng lão Tần lại không may mắn như vậy, lão bị lôi điện bổ trúng kêu la thảm thiết. Toàn thân run rẩy, suýt chút nữa đã cắm đầu lao xuống. Một tay Dương Bách Xuyên đỡ lấy lão Tần, tâm khẽ động thi triển thuật khống lôi trực. Tiếp xoay quanh kiếm đổ long. Cơ thể hắn vẫn còn sót lại sức mạnh lôi điện trong lúc đổ. Thiên kiếp, đột nhiên, một kiếm chém xuống. Rắc rắc rắc, chiêm chiếp, xuất hiện một màn khiến hắn ngây người. Không ngờ sau khi hắn điều động lôi điện. Trong cơ thể, bổ xuống một kiếm. Bầy phong điểu đang vây quanh kêu la từng tiếng. Thảm thiết, cả một mảng lớn rơi xuống đất. Phong điểu xung quanh cũng kêu lên đầy. Hoảng sợ, bay tán loạn. Ngây ra một lúc, Dương Bách Xuyên mừng rỡ. Chưa bao giờ nghĩ tới chim phong lôi. Danh xưng là phong lôi lại đi sợ lôi điện. Cái này không khác gì nuốt chết trời sinh. Thầy thuốc nói y khó tự chủ. Cũng giống như việc thầy tướng số không tự xem được cho mình. Chim phong lôi được xưng là phong lôi. Thiên phú công kích cũng là lôi điện chi lực. Nhưng không nghĩ tới lôi điện cũng chính là điểm chí mạng nhất của nó. Đương nhiên bị kiếm đổ long gây thương tích chủ yếu là chim có tử tính phong. Về phần chim lôi. Thứ nhất là số lượng ít, thứ hai là cách đó không xa, chim được cấp bậc. Ngang với kim đan đại viên mãn không hề bị ảnh hưởng. Nhưng cho dù như thế nào, thi triển thuật khống lôi đã thu hoạch được hiệu quả, chung. Quy thì đây vẫn là chuyện tốt, Dương Bách Xuyên giống như là gấu mù nếm được mật ngọt, hắn bắt đầu công kích lần. Hai, sau khi kiếm thứ hai được chém xuống, chim phong lôi không ngừng kêu lên, rơi rụng. Từng mảng lớn. Những con không bị liên lụy cũng biết sự lợi hại của Dương Bách Xuyên. Chúng lần lượt trốn chạy khắp nơi. Chớp mắt, Dương Bách Xuyên đã mang theo lão Tần giết tới cạnh Diệp Vô Tâm. Diệp Vô Tâm và 6 người hộ vệ sớm đã bị thủ đoạn của Dương Bách Xuyên dọa cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngây người, không ngờ lại có người điều khiển được sức mạnh lôi điện. Hơn nữa hiệu quả còn vô cùng sắc bén. Điều này khiến cho 6 hộ vệ của Diệp Vô Tâm. Phải nhìn Dương Bách Xuyên bằng một con mắt khác, chẳng trách tiểu thư lại cứ khăng. Khăng muốn cứu Dương Bách Xuyên, hóa ra là vị Dương đại công tử này không hề tầm. Thường, cách chương.